Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp sắc, chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi xin lỗi mà giám đốc chi nhánh này đã đi tới trước mặt ta, kính lễ với ta, cười cười nói, Giang tiên sinh, hôm nay tôi đã đắc tội với anh, mong anh thứ lỗi. Tôi xua tay, Giang thần thám đây là điện thoại của tôi, nếu có việc gì ở đây, anh có thể liên lạc trực tiếp với tôi. Giám đốc này rất thành khẩn, tôi lập tức đứng dậy chào đội trưởng. À được được. Lập tức lấy danh thiếp của tôi từ trong túi ra đưa cho giám đốc này, nói tiếp. Đây là danh thiếp của tôi, sau này có cái gì cần Giang Lạc tôi hỗ trợ, có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Giám đốc gật đầu, được, vậy tôi liền nhận lấy, nếu như vậy tôi sẽ đưa tiểu tử này về. Ta xoay người nhìn quản lý đại sảnh đang đánh vào mặt mình. Người quản lý đại sảnh lập tức hoảng sợ trả lời. Không, không, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Tôi cười cười. Đội trưởng, chuyện hôm nay coi như thôi. Đối với những việc như gọi cảnh sát giả, tôi nghĩ sau này quản lý đại sảnh cũng sẽ không làm nữa. Nói xong tôi cầm lấy chứng minh thư của tôi trên bàn cất đi. Đội trưởng nhìn tôi một chút, nhưng chúng ta phải viết bản tường trình khi đến gặp cảnh sát. Hôm nay cũng được, nhưng anh ta nhất định phải đi theo tôi một chuyến, đến đồn ghi lại lời khai là được. Tôi gật đầu và nói với đội trưởng, cảm ơn anh. Người quản lý đại sảnh liên tục cảm ơn tôi, sau đó theo giám đốc rời đi. Và giám đốc từ bên trong mang theo một cái hộp lớn đi ra, đặt trước mặt tôi. Giang thần thám, tôi tên là Quách Quần, đây là đồ của anh, hiện tại có thể mở ra xem một chút, về sau có việc nhớ tìm tôi. Giám đốc Quách Quần này nói chuyện rất có lý, tôi liền nói cho hắn một chút chuyện của quản lý đại sảnh kia, sau đó lại giải thích. Người này còn quá trẻ, đừng cho anh ta quá nhiều áp lực. Nhưng phạm sai lầm thì phải sửa chữa thật tốt. Quách Quần một bên gật đầu một bên nói. Giang thần thám anh yên tâm, tôi nhất định sẽ làm thỏa đáng. Sau đó, tôi nhìn vào tiền và chắc chắn không có vấn đề gì, tôi rời đi với một hộp bạc. Trở lại câu lạc bộ thám tử của tôi. Nhưng không biết vì sao trong nháy mắt bước vào văn phòng thám tử này, tâm tình rất tốt lại một lần nữa trở nên khó chịu. Lúc này, Long Vũ đang tập đấm bốc ở phòng khách. Một quyền hung hăng đấm vào bao cát. Tôi nhìn dáng vẻ của Long Vũ, tâm tình càng thêm khó chịu. Từng bước đi tới trước mặt Long Vũ y, thở dài một hơi nói. Tiền đã lấy ra, cầm lấy cái hộp này, mau đi, sau này không cần tới nơi này nữa. Tôi tức giận nói và không muốn để ý đến Long Vũ. Có lẽ bắt đầu từ hôm nay, chuyện của Long Vũ không còn liên quan gì đến tôi nữa, 2 năm nay coi như là cho chó ăn. Con chó bị mất, tôi đã trở về phòng riêng của tôi. Mãi cho đến buổi tối ta ra ngoài, đưa quỷ nha đầu đi học, cũng không thấy bóng dáng của Long Vũ. Trên đường đi, quỷ nha đầu ngồi ở ghế xe phía sau, lại không ngừng hỏi. Phụ thân có về không? Ta làm sao biết được, ngươi hỏi hắn đi. Thanh âm của ta vẫn mang theo lửa giận như trước, quỷ nha đầu không nói nữa. Mãi cho đến khi chiếc xe dừng lại, tôi nhận ra rằng tôi vừa nói chuyện nặng nề. Xuống xe, mở cửa xe, liền hướng về phía quỷ nha đầu cười cười. Nhẹ nhàng vuốt đầu quỷ nha đầu. Cô gái chăm chỉ học hành, sáng mai mẫu thân tới đón ngươi, qua vài ngày sẽ tích góp thêm một ít phúc báo cho ngươi. Quỷ nha đầu gật gật đầu, ta có thể nhìn ra, trong mắt nàng sợ hãi, lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tôi đưa quỷ nha đầu đến trường, không hiểu sao lúc này trời lại đổ mưa. Tôi xin lỗi, quỷ nha đầu, tôi xin lỗi, Long Vũ, cách chương.